Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, phiên ngoại 08 thế giới song song, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Warning, thể loại thế giới song song. Ai không thích vui lòng kickback dương dương chỉ là mất trí nhớ, sẽ nhớ lại. Hai người vẫn sẽ trở lại thế giới ABO chỉ sóc mơ một giấc mơ rất kỳ quái. Trong mơ khi hắn mở diễn đàn tình cảm ra, nhìn thấy vị người ngoài hành tinh kia trả lời trong bài đăng: mọi người à, thật ra tôi tới từ hành tinh khác, cho nên mới không hiểu quy củ ở thế giới ABO của mọi người. Tôi phải về hành tinh của mình rồi, có duyên gặp lại. Chỉ sóc vừa định gõ chữ trả lời, lại bị một trận âm thanh ầm ĩ làm bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, nhìn xung quanh liền thấy mọi thứ ở đây rất xa lạ. Hắn không nằm trong phòng ngủ của Dương Dương. Trong phòng cũng không có mèo nhỏ chạy tới chạy lui, không thấy cả bóng dáng Diệp Thiếu Dương. Chỉ sóc cau mày đứng dậy xuống giường, kéo bức màn ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, chiếu đến trước mắt hắn một trận choáng váng. Hắn vội vàng cầm điện thoại, muốn gọi điện cho Diệp Thiếu Dương. Kết quả, kiểu dáng của chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vừa nhìn đã biết không phải của hắn, nhưng rất kỳ quái, hắn vậy mà có thể sử dụng vân tay giải khóa chiếc điện thoại xa lạ này. Danh mục điện thoại căn bản không có số của Diệp Thiếu Dương. Chỉ sóc cho rằng bản thân vẫn đang trong mơ, dùng sức nhéo cánh tay một phen, muốn nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ quỷ dị này, nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt ngược lại làm hắn càng thêm thanh tỉnh. Không phải mơ, vậy hắn hiện tại rốt cuộc đang ở đâu? Chỉ sóc xoay người tới nhà tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, vừa nhìn vào gương liền thấy người con trai trong gương mặt mày 10 phần tương tự hắn. Mặc một bộ đồ ngủ kỳ quái chưa từng thấy qua. Làm hắn hoang mang chính là, trên người hắn vậy mà không có mùi hương tin tức tố. Hôm trước vừa mới hoàn toàn đánh dấu với Dương Dương, theo lý thuyết, trên người hắn hẳn phải có hai loại mùi hương tin tức tố mới đúng, vì sao lại không có? Chỉ sóc cho dù có bình tĩnh tới đâu, đối mặt với loại tình huống này cũng có chút mờ mịt. Hắn rửa mặt xong, xoay người đi đến trước máy tính. Chiếc máy tính này rõ ràng không phải của hắn, bàn phím kèm theo hiệu ứng 7 màu phát sáng rực rỡ, có chút giống phong cách của đồ đệ Trình Tinh. Chỉ sóc cau mày mở máy tính ra, vừa đăng nhập vào Weibo liền thấy mấy cái hot search ngay đầu trang: chiến đội GD2, bà bại dưới tay chiến đội COD của Hàn Quốc, chúc mừng chiến đội GD đạt được giải Á quân LPL thế giới. GD Liệt Dương gặp tai nạn xe ở Mỹ, nhìn thấy hai chữ Liệt Dương, quen thuộc. Trong lòng chỉ sóc nhảy dựng, lập tức nhấn vào hot search thứ 3. GD Liệt Dương là một tuyển thủ eSports, đội trưởng của chiến đội GD. Nghe nói, sau khi thi đấu xong thì gặp tai nạn xe ở nước ngoài, đang cấp cứu ở bệnh viện. Chỉ sóc tìm kiếm một chút tư liệu về GD Liệt Dương, rất nhanh liền tìm thấy poster tuyên truyền ở Official Weibo. Trong ảnh là một thiếu niên tóc đen mắt đen, dương quang xoái khí, mỉm cười sán lạn. Ngũ quan của người này cũng không quá giống với Diệp Thiếu Dương mà chỉ sóc biết, nhưng cặp mắt kia, còn có bộ dáng cười rộ lên đều không khác Dương Dương. Sao lại thế này, chẳng lẽ còn có một Liệt Dương khác? Trong đầu chỉ sóc cực kỳ hỗn loạn, tiếp tục tìm kiếm tư liệu kỹ càng tỉ mỉ hơn về vị GD Liệt Dương này. GD Liệt Dương, tên thật là Diệp Thiếu Dương, năm nay 21 tuổi, tuyển thủ LPL chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này 17 tuổi xuất đạo trở thành tuyển thủ eSports, sau đó lại tiếp nhận chức vụ đội trưởng của chiến đội GD, xuất đội chinh chiến liên minh chuyên nghiệp suốt 3 năm, thành tích tốt nhất chính là Á quân thế giới năm nay. GD Liệt Dương là một tuyển thủ đường giữa cực kỳ có danh tiếng, Weibo có mấy ngàn vạn fan. Chỉ sóc càng xem tư liệu càng là kinh hãi, hắn trước kia cũng có nhiều lần hoài nghi về lai lịch của Diệp Thiếu Dương, vẫn luôn cảm thấy Dương Dương cho dù là tố chất tâm lý, nhận thức về đại cục, tốc độ phản ứng khi thi đấu đều không giống một người mới, ngược lại lại giống một cao thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm phong phú. Sau đó, trong lúc vô ý đã đào ra được Earthclone, người ngoài hành tinh của Diệp Thiếu Dương, chỉ sóc mới biết được, Diệp Thiếu Dương căn bản không có khái niệm về Alpha và Omega, cũng không biết ý nghĩa của đánh dấu tạm thời, đơn thuần mà coi Alpha đánh dấu mình là huynh đệ. Đây căn bản không hợp với lẽ thường. Diệp Thiếu Dương dùng học không giỏi khóa sinh lý để giải thích cho những thứ loạn cào cào này, chỉ sóc tạm thời tin. Sinh nhật ngày đó, chỉ sóc tự mình khổ cập tri thức về khoa học sinh lý ABO cho Diệp Thiếu Dương, đánh dấu vĩnh viễn đối phương. Diệp Thiếu Dương ở trên giường bị chỉ sóc lăn lộn một ngày một đêm, cuối cùng cũng rõ sự khác nhau của Alpha và Omega. Xong việc, hai người hợp nhất về cả linh hồn và thể xác, tin tức tố hoàn toàn giao hòa, cảm tình giữa hai người cũng càng thêm ngọt ngào. Chỉ sóc ôm Diệp Thiếu Dương xem pháo hoa, Diệp Thiếu Dương từng hỏi. Anh có từng hoài nghi về lai lịch của em không? Những lời này bỗng nhiên vang lên như tiếng sấm trong đầu chỉ sóc. Lai lịch, những loại biểu hiện không thích hợp của Dương Dương đều có liên quan tới lai lịch. Chỉ sóc đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ, Dương Dương thật ra đến từ một thế giới khác? Chỉ sóc nghe thấy tiếng trái tim mình kịch liệt nhảy lên. Hắn nhanh chóng lục tìm trong danh bạ điện thoại. Kết quả trong danh bạ, những người quen như huấn luyện viên Lâm, Phương Chính Thanh, Lão Tử, Trình Tinh, Khúc Giang. Tất cả đều không thấy, thay vào đó là một đống những cái tên hoàn toàn chưa từng nghe qua. Chỉ sóc cao mày buông điện thoại cuống, lòng nóng như lửa đốt mà lên mạng tra tin tức về Liệt Dương. Di đi Liệt Dương gặp tai nạn xe ngoài ý muốn ở nước ngoài, trước mắt đang ở bệnh viện trị liệu. Tin tức được đăng trên official Weibo của chiến đội là Liệt Dương bị thương không quá nghiêm trọng, chỉ bị gãy chân, các fan không cần quá lo lắng. Sau khi chỉ sóc nhìn thấy tin tức này thì hơi nhẹ nhàng thở ra. Chiến đội GD mà Liệt Dương hoạt động là một chiến đội của câu lạc bộ GD Hào Môn, chiến đội chuyên thi đấu LPL chuyên nghiệp. Trò chơi LPL, Liên minh Anh hùng là cùng một loại với game thần chiến 5v5 đầy trụ ở thế giới của chỉ sóc, cũng là dùng bàn phím. Con chuột để thao tác điều khiển anh hùng. Chẳng qua có rất nhiều anh hùng trong trò chơi này không giống với những anh hùng mà chỉ sóc đã từng chơi qua, cũng không có những anh hùng mà hắn thích dùng như Huyết Y Thích Khách, Tiềm Hành Đạo Tặc, Quyền Hoàng, nhưng cùng một loại trò chơi, cơ chế tương tự, hẳn là cũng sẽ thuận tay. Chỉ sóc nhanh chóng bình tĩnh lại, nếu suy đoán của hắn là sự thật, Dương Dương thật ra đến từ một thế giới khác, như vậy. Dì đi Liệt Dương tên thật là Diệp Thiếu Dương ở thế giới này rất có thể chính là Diệp Thiếu Dương mà Hân biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt Dương hiện tại đang trị liệu ở nước ngoài, hắn cũng không có biện pháp trực tiếp bay đến bên cạnh chăm sóc. Hắn cần phải tận dụng thời gian để tìm hiểu về thế giới này, chờ sau khi đối phương về nước sẽ mau chóng nghĩ cách xác nhận thân phận. Nghĩ đến đây, chỉ sóc liền mở trò chơi trong máy tính, một lần nữa đăng ký một ước nhỏ. Bắt đầu từ trò chơi mà Liệt Dương quen thuộc. Mạnh Tăng, kẻ chiếm đoạt hư không, Nỗ Nỗ, Triệu Tín, người chế tạo, Hoàng Tử. Những anh hùng đi rừng của LPL rất nhiều, nhưng tất cả đều không làm khó được chỉ sóc. Là một tuyển thủ có kinh nghiệm phong phú, năng lực phân tích lý giải của chỉ sóc không phải những người chơi trên mạng có thể so được. Chỉ cần xem mô tả kỹ năng hai lần là hắn đã có thể hiểu rõ cơ chế của anh hùng mới. Thời gian một buổi trưa. Hắn đều ngồi nghiên cứu về trò chơi mới này, đến tối hắn đã hiểu rõ phần lớn hiệu quả kỹ năng và đấu pháp của những anh hùng đi rừng này. Chỉ sóc xoa đôi mắt đau nhức mở Weibo lên, lại lần nữa tìm tin tức về Di đi Liệt Dương. Tuy câu lạc bộ nói Liệt Dương chỉ là gãy chân, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Đúng lúc official Weibo của chiến đội Di đi đăng tin tức mới, Liệt Dương đã tỉnh, còn phải ở lại bệnh viện để quan sát. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Dưới bài đăng Weibo này có không ít fan nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi để lại lời chúc. Dương Dương nhất định phải khỏe lại nha. Đau lòng cho Dương Dương của tôi quá, sao lại gặp tai nạn xe chứ? Hy vọng cậu không có việc gì, vẫn muốn nhìn cậu tiếp tục thi đấu. Liệt Dương nhất định phải sớm ngày khỏe lại, chờ cậu trở về. Cũng có anti-fan ở đó châm chọc mỉa mai. Tai nạn xe này gặp cũng thật kịp thời. Trở về lại bán thảm một chút liền không có ai mắng cậu. Chắc sẽ không nhân cơ hội tuyên bố tay bị thương, phải giải nghệ đâu ha. Liệt Dương cậu dứt khoát giải nghệ nghỉ ngơi là được rồi, cậu đã không theo kịp cách chơi của người mới rồi. Anti-fan đại chiến ở Weibo, trong nháy mắt đã có mười mấy vạn bình luận. Chỉ sóc nhìn thấy vậy liền nhíu mày, còn nhớ năm đó khi Thiên Hoàn thất bại tại trận chung kết thế giới mùa S6. Cầm cái cắp Á quân về nước cũng từng bị mọi người nghi ngờ và chửi rủa. Chỉ sóc 18 tuổi bị mắng đến tự bế, có một đoạn thời gian thậm chí không dám mở Weibo. Quả nhiên, có Internet liền có anh hùng bàn phím và bình xịt. Diệp Thiếu Dương ở một thế giới khác cũng đã từng phải chịu những thứ đó sao? Chẳng trách lúc bị hắc tâm thái của em ấy vẫn luôn rất tốt. Chỉ sóc tâm tình phức tạp mà tắt máy tính, quay đầu tới phòng ngủ đi ngủ. Nếu đây là một cơn ác mộng, hắn hy vọng giấc mơ này có thể nhanh tỉnh lại. Hắn còn phải nấu cơm cho Dương Dương, còn phải cho Tiểu Bạch ăn hạt. Nhưng mà sau khi ngủ dậy, Chỉ Sóc phát hiện bản thân vẫn đang nằm trong căn phòng xa lạ đó. Xem ra hắn nhất thời không trở về được, hắn phải mau chóng tìm được Diệp Thiếu Dương mới được. Chỉ Sóc ra cửa tùy tiện ăn một phần thức ăn nhanh, sau réo lại trở về phòng nghiên cứu trò chơi. Cùng thời gian, tại bệnh viện nước Mỹ, Diệp Thiếu Dương giật giật ngón tay, phát hiện hai bàn tay hoạt động tự nhiên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Giám đốc chiến đội GD vội vàng tiến lên nói, Dương Dương cậu không sao chứ? Cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, tôi còn nhớ lúc đó bị xe đụng phải, bác sĩ nói như thế nào? Lưu giám đốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn may cậu né nhanh, chỉ gãy xương ở đùi phải cộng thêm chấn động não nhẹ, quan sát 2 ngày là có thể xuất viện. Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất có lỗi mà cười cười, xin lỗi, gây thêm phiền toái cho mọi người rồi, vốn dĩ hôm nay đã có thể về nước. Bên cạnh, đồng đội Tiểu Béo xoa đôi mắt đỏ bừng, nức nở nói. Đội trưởng anh đừng nói như vậy, anh không sao là được. Vé máy bay đã đổi, qua mấy ngày nữa rồi về nước cũng vậy mà. Đồng đội tóc vàng nói, đúng vậy, lúc ấy bọn tôi nhận được điện thoại đều sắp bị hù chết. Vẫn may chỉ là vết thương nhẹ. Đùi phải bó thạch cao, trừ cái này ra Diệp Thiếu Dương còn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trong đầu trống rỗng, giống như quên mất một đoạn ký ức rất quan trọng. Một tuần sau, chiến đội GD cùng nhau về nước. Diệp Thiếu Dương ngồi xe lăn bị phóng viên vây quanh ở sân bay. Rất nhiều người dò hỏi tình huống khôi phục của cậu sau khi bị thương, có ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu hay không, có tính toán đến việc giải nghệ hay không. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, sự cố lần này chỉ là vết thương nhẹ, đùi phải gãy xương, cần hồi phục một đoạn thời gian, tay không bị ảnh hưởng, tạm thời tôi cũng không có dự tính giải nghệ. Phóng viên, chiến đội GD đạt được Á quân, cậu có điều gì muốn nói với mọi người không ạ? Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói. Chiến đội GD đạt được Á quân tại giải thế giới, khiến fan ủng hộ chúng tôi hoàn toàn thất vọng, là đội trưởng, tôi rất xin lỗi. Một ván thi đấu cuối cùng, chúng tôi quả thật còn tồn tại sai sót khi phối hợp đoàn đội, trở về sẽ tổng kết lại. Mùa giải sau chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cậu lễ phép gậy đầu với các phóng viên, các đồng đội đẩy xe lăn của cậu nhanh chóng rời khỏi sân bay. Chỉ Sóc nhìn thấy video hot search Diệp Thiếu Dương tiếp nhận phỏng vấn. Người này tuy đang ngồi xe lăn, gương mặt lại mang đầy nét cười, trấn định thong dong, lực nói chuyện thanh âm trong sáng. Giống như đúc với Diệp Thiếu Dương mà hắn biết. Chỉ Sóc mấy ngày nay vẫn luôn rất lo lắng về tình huống của Diệp Thiếu Dương, thời thời khắc khắc chú ý tin tức về Liệt Dương trên Weibo. Hiện giờ thấy Dương Dương ngồi xe lăn trở về, hắn càng một khắc cũng không thể nhẫn nại. Nhất định phải nhanh chóng tìm đến bên cạnh Dương Dương. Hắn lập tức đặt vé máy bay, đi đến thành phố Thượng Hải. Ngày hôm sau, phó huấn luyện viên của chiến đội GD gửi tin nhắn vào trong group. Chiều nay có vài người mới tới căn cứ của chúng ta phỏng vấn, có một ít là mấy đứa nhóc từ doanh trại huấn luyện thanh thiếu niên, còn có một người tương đối kỳ quái, tự viết thư tiến cử cho chúng ta, nói hắn sẽ trở thành cộng sự tốt nhất của đội trưởng Liệt Dương. Tôi xem tư liệu của hắn, đã 21 tuổi, không có bất kỳ kinh nghiệm thi đấu nào. Diệp Thiếu Dương nén cười nói, tự tiến cử muốn trở thành cộng sự tốt nhất của tôi. Thật là dõng dạc, phó huấn luyện viên nói. Tôi đã uyển chuyển mà cự tuyệt hắn, tôi nói với hắn 21 tuổi mới bắt đầu thi đấu là quá muộn, câu lạc bộ không có cách bồi dưỡng một người mới đã 21 tuổi. Nhưng hắn cực kỳ cố chấp, đã đặt xong vé máy bay muốn tới đây phỏng vấn, còn muốn để Diệp đội tự mình phỏng vấn. Tiểu Béo nhịn không được phun tào, liệu có phải fan não tàn của Dương ca nhà chúng ta hay không? Lấy cớ phỏng vấn, thật ra là muốn gần gũi với thần tượng. Diệp Thiếu Dương run run nổi da gà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó, nói một hồi làm tôi nổi cả da gà, tôi hẳn là không có fan cuồng nhiệt kiểu này đâu ha. Phó huấn luyện viên nói, Dương Dương gần đây hành động không tiện, vẫn là tôi đi xem tình huống của hắn như thế nào. Diệp Thiếu Dương ngược lại nổi lên hứng thú, không sao, dù sao địa điểm phỏng vấn cũng ở ngay câu lạc bộ, tôi cũng qua xem. Trưa hôm đó. phỏng vấn người mới mỗi nửa năm một lần của chiến đội GD diễn ra ở phòng huấn luyện tại tầng 1 của căn cứ. Người tới tham gia phỏng vấn rất nhiều, đa số đều là thiếu niên mười mấy tuổi. Chỉ sóc 21 tuổi xen lẫn trong đó, có vẻ không hợp nhau. Nhiệt độ ở Thượng Hải cuối năm có chút lạnh, chỉ sóc mặc quần dài màu đen cùng áo len mỏng màu xám đơn giản, biểu tình trên gương mặt anh Tuấn cực kỳ lãnh đạm. Các thiếu niên nhỏ bên cạnh còn tưởng hắn là nhân viên công tác của chiến đội, tò mò hỏi. Đại ca, ngài là phó huấn luyện viên của GD sao? Chỉ sóc lãnh đạm mà nói, tôi cũng tới phỏng vấn. Một đám người, đúng lúc này, phó huấn luyện viên phụ trách phỏng vấn lần này đẩy Diệp Thiếu Dương ngồi trên xe lăn đi tới. Các thiếu niên lập tức kích động. Dương thần, Dương ca cũng tới sao? Em cực kỳ thích anh đó. Dương ca có thể ký tên cho em không ạ? Cách chơi đường giữa của em chính là học từ video dạy chơi của anh đó à? Chỉ sóc đứng lên, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt hai người xuyên qua đám người chạm nhau giữa không trung, trong nháy mắt kia, sắc mặt chỉ sóc lập tức trở nên ôn nhu. Bởi vì hắn xác định, đây là Dương Dương của hắn. Cho dù gương mặt này có hơi khác bản Dương Dương tóc vàng ở thế giới ABO, chỉ là, đôi mắt thanh triệt kia vẫn khiến chỉ sóc liếc mắt một cái liền động tâm như cũ. Diệp Thiếu Dương có chút nghi hoặc mà nhìn chỉ sóc, chúng ta có phải đã từng gặp qua ở đâu rồi phải không? Chỉ sóc, phó huấn luyện viên sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi. Cậu biết cậu ta sao? Diệp Thiếu Dương cười lắc lắc đầu. Không quen, chính là cảm thấy có chút quen mắt. Chỉ sóc, đâu chỉ là quen mắt, chúng ta đều đã thân cận ra thịt, hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn. Chỉ sóc thấp giọng hỏi nói, em không nhớ anh. Diệp Thiếu Dương mặt mang nghi hoặc. Chúng ta đã từng gặp qua sao? Tôi không nhớ rõ nữa. Xung quanh một đám người hai mặt nhìn nhau. Chỉ sóc nhìn cậu, trầm mặc thật lâu, mới nói. Không sao, vậy làm quen một lần nữa đi. Trên người Diệp Thiếu Dương cũng không có mùi hương tin tức tố quen thuộc. Thế giới này cũng căn bản không có Alpha và Omega. Rất có thể, nơi này là thế giới song song, là thế giới kia của Dương Dương. Còn nhớ Dương Dương đã từng hỏi hắn. Nếu ở thế giới không có Alpha và Omega, không có đánh dấu, không có tin tức tố, anh sẽ còn thích em sao? Chỉ sóc rất quyết đoán mà nói, sẽ, bởi vì thứ anh thích không phải là tin tức tố của em, mà là linh hồn chân thật nhất của em. Lần này, hắn sẽ tự mình chứng minh, cho dù là ở thế giới nào, Diệp Thiếu Dương đều là bạn đời duy nhất mà hắn muốn. Editor, tại sao chép này lại edit lâu như vậy? Thứ nhất, mình mới khai trương cửa hàng. Trong tuần khai trương rất bận, mình ca có thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, mình đã đắn đo vì mình không thích thể loại thế giới song song. Mình vẫn luôn là đọc đến đâu edit đến đó mình định bỏ nhưng vì lời hứa nên mình đã đọc hết và quyết định vẫn sẽ edit vì Dương Dương này vẫn là Dương Dương. Chỉ sóc này vẫn là chỉ sóc. Sau đó hai người vẫn trở lại TGABO kết hôn và chung sống hạnh phúc. Cuối cùng thì hẹn gặp lại các bạn trong chương sau. Cách chương.